Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 hối hận cũng đã chậm. Đi rồi, đi đâu, đi cửa hàng bạc, Trần công tử tức giận hỏi, bố chủ tiệm vội vàng lắc đầu, đó là hồi trong thôn đi. Bố chủ tiệm vẫn là lắc đầu, kia bọn họ đi đâu? Trần công tử rốt cuộc bắt đầu sốt ruột, bố chủ tiệm vừa định nói chuyện. Hắn liền nghĩ tới vừa rồi Lý Nhị xem hắn cái kia ánh mắt. Hắn lại một cái run run, tức khắc lại cảm thấy toàn thân đều nặng trĩu. Bên phải cánh tay càng là đóng băng đến độ ẩn ẩn phát đau, thấy hắn nửa ngày đều nói không nên lời. Một câu hữu dụng nói, Trần công tử kiên nhẫn khô kiệt, hắn một phen nắm khởi bố chủ tiệm vạt áo. Bọn họ rốt cuộc đi đâu? Ngươi chạy nhanh cùng ta nói rõ ràng. Bằng không ngươi cái này bố cửa hàng về sau cũng đừng trông cậy vào ở trấn trên khai đi xuống. Bố chủ tiệm lập tức bị dọa đến một cái giật mình. Hắn vội trả lời, bọn họ nói muốn đi huyện thành. Trần công tử vừa nghe, trên mặt hắn nôn nóng chi sắc đã bị khiếp sợ thay thế được đi huyện thành. Đôi vợ chồng này phản ứng thật đúng là rất nhanh. Hắn vội vàng đối phía sau gã sai vặt phân phó. Các ngươi chạy nhanh cùng qua đi, cần phải muốn đem bọn họ cấp ngăn lại tới. Sau đó hắn cũng mặc kệ bố chủ tiệm, chính mình thẳng xoay người trở về chạy. Trần công tử về đến nhà, liền một đầu đâm vào Trần lão gia thư phòng. Trần lão gia chính nhéo một quyển sách ở chậm gì gì lật xem. Nghe được tiếng bước chân, hắn liền buông thư, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta này nào kêu mau. Kia đối phu thê phản ứng mới nghiêm túc mau đâu. Trần công tử tức giận nói, Trần lão gia liền nheo lại mắt. Bị bọn họ phát hiện. Trần công tử gật đầu. Bọn họ vừa mới đi đến bố cửa hàng, liền từ bố chủ tiệm lão bản trong miệng phát hiện sự tình không đúng. Sau đó lập tức liền xoay người hướng huyện thành đi. Cũng chưa lại đi cửa hàng bạc bên kia thử xem đi. Hai người kia khi nào trở nên như vậy khôn khéo. Bọn họ vốn dĩ liền rất khôn khéo, phía trước chỉ là vẫn luôn ở giấu dốt mà thôi. Trần lão gia chậm gì gì nói, Trần công tử khẽ hừ một tiếng, hắn trong lòng còn không lớn nguyện ý thừa nhận phụ thân lý do thoái thác. Ta đã gọi người đuổi theo bọn họ, chẳng qua, cha, hiện tại bọn họ có Lạc gia làm chỗ dựa, rõ ràng cũng đã không đem chúng ta cấp để vào mắt. Này vài lần chúng ta đều tính toán chủ động hướng bọn họ kỳ hào. Chính là bọn họ lại chết sống không cho chúng ta cơ hội. Ngài nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Tổng không thể thật gọi bọn hắn phát triển an toàn, sau đó đem chúng ta cấp thế thân đi xuống đi. Tuy rằng trong lòng không thừa nhận, mà khi nói xuất khẩu, hắn mới phát hiện hắn kỳ thật sớm đã ở trong tiềm thức nhận đồng phụ thân cái nhìn. Trần lão gia sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Hai người kia, ai, hiện tại bọn họ leo lên ai không tốt, lại cố tình leo lên Lạc gia nhất khó đối phó vị kia tiểu công tử. Vị kia tiểu công tử chính là Lạc gia, từ gia hai nhà bảo bối, ngay cả tỉnh thành những cái đó quý nhân đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. Chúng ta lại nào dám đối hắn để ý người xuống tay. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể tính xem này thay đổi, nói xuất khẩu. Chính hắn đều cảm thấy ngực cùng nghẹn một cục bông dường như. Thiếu chút nữa không tắc đến hắn không thở nổi. Sống nhiều năm như vậy, hắn đều bao lâu không có ở Ô Sơn trấn địa giới thượng bị người như vậy đổ qua. Này không phải một cái hảo hiện tượng, tuyệt đối không phải. Chính là, liền tính biết không phải hảo hiện tượng, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Ai kêu hắn ngay từ đầu ham đôi vợ chồng này mang đến đủ loại chỗ tốt? Còn vọng tưởng suy nghĩ đem bọn họ cấp thu được chính mình thủ hạ. Đem bọn họ bản lĩnh đều ôm đến chính mình trong tay hảo cho chính mình dành càng nhiều ích lợi. Nhất thời lòng tham, đã kêu hắn bất chi bất giác đối đôi vợ chồng này thoáng phóng túng một chút. Kết quả liền phóng túng ra tới như vậy một đầu đại lão hổ. Sớm biết rằng như vậy, hắn thật nên ở lần đầu tiên được đến bọn họ dưỡng ra tới thỏ trắng sau liền đem bọn họ cấp giải. quyết rớt, dù sao thỏ trắng có. Hắn lại tìm mấy cái sẽ dưỡng con thỏ người tới dưỡng thỏ trắng hảo. Tuy rằng quá trình là sẽ khúc chiết điểm, nhưng tốt xấu về sau thỏ trắng đều là xuất từ hắn tay. Cũng liền sẽ không có Tư Minh tự mình tìm tới môn từ bọn họ nơi đó mang đi thỏ trắng. Sau đó còn cùng bọn họ giao hảo sự tình đã xảy ra. Trần lão gia mấy ngày này đệ vô số lần ở trong lòng âm thầm hối hận, chỉ tiếc. Hiện tại hắn lại như thế nào hối hận đều chậm, vô lực nằm ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Hắn khó chịu thở dài ra một hơi, người chạy nhanh cưỡi ngựa, cũng đuổi theo đi, ra roi thúc ngựa, nhất định phải đem bọn họ cấp truy trở về. Lần này cơ hội nếu là bỏ lỡ, chúng ta về sau tưởng cùng bọn họ hòa hảo trở lại liền càng khó. Là, Hải Nhi đã biết, Trần công tử chạy nhanh gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài gọi người chuẩn bị ngựa, kết quả. Hắn ra roi thúc ngựa, cũng không có đuổi kịp Lý Nhị hai cái đùi, chờ hắn đuổi tới trong huyện thời điểm. Lý Nhị hai vợ chồng thế nhưng đã tìm kiếm tới rồi một nhà bố cửa hàng. Đều đem kia hai thất lụa cấp rời tay. Một con lụa bán 10 lượng bạc, này giá cũng coi như không tồi, mắt thấy đôi vợ chồng này từ bố trong tiệm ra tới. Lại đẩy xe muốn hướng cửa hàng bạc bên kia đi, hắn vội vàng đuổi theo đi. Chỉ là hiện tại là ở huyện thành, cũng không phải là hắn ngốc quán ô sơn trấn, hắn nhưng không tư cách ở chỗ này la lối khóc lóc. Ở cửa thành thời điểm, hắn cũng đã xuống ngựa, đem ngựa giao cho gã sai vặt nhìn. Chính hắn bước hai chân tiến vào tìm người, vốn dĩ cưỡi ngựa đều đuổi không kịp người. Hiện tại liền dựa hai cái đùi, hắn lại như thế nào đuổi kịp. Hơn nữa, hắn một đường nhìn Lý Nhị bóng dáng đuổi theo, truy đến thở hổn hển, mà Lý Nhị đẩy xe, phía trên trang nhiều như vậy đồ vật, còn có Tô Nhiễm như vậy một cái đại người sống, từ trong thôn tới rồi trấn trên, lại từ trấn trên tới rồi huyện thành, hiện tại đang ở huyện thành, hắn thế nhưng dưới chân còn cùng dẫm phong hỏa luân dường như, không một hồi liền đem Trần công tử cấp ném đến rất xa. Trần công tử cắn răng tiếp tục truy, nhưng ai biết vừa mới vòng qua một cái chỗ ngoặt, hắn liền phát hiện hắn đã liền Lý Nhị một cái bóng dáng đều nhìn không tới. Công tử, bọn họ không thấy, gã sai vặt đi theo hắn cùng nhau truy lại đây, cũng mệt mỏi đến thở hổn hển. Thấy thế, hắn ngây ngốc khẽ gọi Trần công tử trở tay một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Cái này còn dùng ngươi nói sao? Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh đi tìm. À, là, gã sai vặt chạy nhanh gật đầu. Hai người lại phân công nhau đi tìm người, vòng đi vòng lại tìm nửa ngày. Hai người tìm đến chân đều mềm, lại rốt cuộc không có nhìn đến Lý Nhị hai vợ chồng tung tích, lại nói Lý Nhị hai vợ chồng. Bọn họ vào huyện thành sau cũng đã phát hiện Trần công tử mang theo người truy lại đây. Lý Nhị lập tức đẩy xe ở ngõ nhỏ một trận loạn xuyên. Xuyên tới xuyên đi, liền đem Trần công tử bọn họ cấp ném xuống, sau đó. Lý Nhị lại chậm gì gì đẩy xe thượng đường cái, tìm gần đây một nhà cửa hàng bạc đem cái dương cấp ôm vào đi, ngay từ đầu xem bọn họ này một thân. Trang điểm, cửa hàng bạc tiểu nhị đều không nghĩ tiếp đãi, nhưng Lý Nhị lập tức liền đem cái dương cái nắp một hiên. Bên trong một trận quang mang phát ra ra tới, tức thì liền đốt sáng lên tiểu nhị mắt, nguyên lai là hai vị khách quý quang lâm. Tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh khách quý thứ lỗi. Hai vị khách quý xin theo ta lên lầu ngồi. Tiểu nhị vội vàng liền tiến lên hướng về phía bọn họ cúi đầu khom lưng. Mang theo bọn họ lên lầu hai nhã gian, Tô Nhiễm cũng không hàm hồ. Vào nhã gian đã nói lên ý đồ đến. Tiểu nhị vội vàng gật đầu. Hảo, ta đã biết, nhị vị khách quý thỉnh chờ một lát sẽ. Ta đây liền đi mời chúng ta trưởng quầy lại đây, tiểu nhị đi xuống sau không nhiều lắm sẽ. Liền có hai cái mi thanh mục tú tiểu nha hoàn tặng hai đĩa điểm tâm còn có một bình trà nóng lại đây. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị uống lên một ly trà, ăn hai khối điểm tâm, cửa hàng bạc trưởng quầy liền tới rồi. Đây là cái đầy mặt tươi cười cùng Phật Di Lặc giống nhau người. Tiến vào sau, hắn trước cáo tội, liền mang lên Tây Dương Kính, cẩn thận quan sát Khởi Tô Nhiễm bọn họ mang đến đồ vật, đem trong dương đầu mỗi một thứ đều xem qua. Một lần, hắn mới buông Tây Dương Kính, hai vị vừa thấy chính là thật thành người. Nếu như vậy, ta cũng liền bất hòa các ngươi nhiều vòng vo, các ngươi mang đến mấy thứ này, vô luận thủ công vẫn là phẩm tướng đều cũng không tệ lắm. Chính là nguyên bản tính chất không tính quá hảo, như vậy thức cũng không tính quá mới mẻ. Chúng ta cửa hàng bạc nếu là thu, khẳng định phần lớn là muốn dung một lần nữa đánh. Này giá đương nhiên liền phải so các ngươi nguyên bản tới tay tiện nghi điểm. Nhưng tốt xấu các ngươi một hơi mang đến nhiều như vậy đồ vật. Ta liền cấp cái một ngụm giới. 100 lượng, lại là 100 lượng. Xem ra, chỉ cần sự tình cùng Từ Minh nhắc lên quan hệ, vậy cũng cùng 100 lượng cái này con số quấn lên. Lý Nhị nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm ngẫm lại liền gật đầu. Cái này giá có thể kia hảo. Ta đây liền đi cho các ngươi lấy tiền đi. Các ngươi là muốn ngân phiếu vẫn là hiện bạc. Thấy nàng như vậy hào sảng, trưởng quầy cũng hào sảng lên, 50 lượng ngân phiếu. Sau đó 50 lượng hiện bạc hảo, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, được rồi. Nhị vị chờ một lát, ta đây liền đi cho các ngươi mang tới. Trưởng quầy vội không ngừng gật đầu, liền lại đi ra ngoài một chuyến. Chờ hắn lại trở về thời điểm, trong tay đã nhiều ra tới một chương 50 lượng bạc ngân phiếu. Cùng với 50 lượng toái tán bạc, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị kiểm kê xong tiền không có vấn đề. Tiền trao cháo mốc, hai vợ chồng liền đi rồi, trưởng quầy cười tủm tỉm đưa bọn họ ra cửa, mà chờ hai người kia chân trước. Mới vừa đi, sau lưng tiểu nhị liền buột miệng thốt ra. Trưởng quầy, này đó trang sức, hư, trưởng quầy vội vàng đối hắn đúng rồi xua xua tay, liền chậm rãi bước đi trở về phía sau. Mới đối chính mình bên người tiểu học đồ phân phó, cho ta chuẩn bị giấy bút, ta phải cho lão gia phu nhân viết thư. Hết chương.